Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lỗi, chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn có thể làm được thuật tát đầu thành binh. Phù, lại có thể vượt cấp đối địch. Tàn tu có được một trong số đó, tuyệt đối có thể có được chỗ đứng, còn Trần Tam Thạch lại tinh thông tất cả. Ngoài những thứ này ra, còn có ngự thú, linh thực các loại, thì tạm thời chưa để ý tới. Cất hết mọi thứ vào túi chữ vật, Trần Tam Thạch cuối cùng đi tuần tra trường thành một lượt, dặn dò Tề Thành và những người khác những việc cần chú ý tiếp theo, sau đó hắn mới lên đường rời đi. Vì Mộ Thanh Minh và những người khác đang ở đây, chắc chắn không thể dùng lại chiêu cũ, dùng khôi lội che giấu hành tung của mình, vì vậy hắn cứ quang minh chính đại mà đi. Còn Khương Tịch Nguyệt, để phòng có người theo dõi, Trần Tam Thạch tạm thời để nàng ở lại Đông Thắng Thần Châu, chuẩn bị đợi sau khi thu thập đủ vật phẩm cần để độ kiếp, rồi mới tìm nơi hội hợp, cùng nhau đến Thanh Khâu Sơn của Vạn Yêu Quốc. Thiên Tầm, lên đường. Chuyến đi này đường xá xa xôi, hắn cần phải vượt qua biên giới Thiên Thủy trước, sau đó xuyên qua một vùng đại hoang và biên giới Lôi Minh Lẫm Châu, rồi mới có thể đến được đích đến. Chẳng mấy chốc, đã hơn 2 tháng trôi qua. Phía trên tầng mây, Trần Tam Thạch độn không mà đi, trên bầu trời phía trước, phảng phất khói hương màu tím nhạt, trong đó còn ẩn chứa một luồng âm tà chi khí. Bên dưới hắn là những dãy núi sông linh khí đã cạn kiệt. Nơi đây chính là địa phận của tà thần Chư Quốc, Lôi Minh Lẫm Châu. Có kẻ bám theo, Trần Tam Thạch cảm nhận được sự bất thường phía sau. Suốt chặng đường này, Trần Tam Thạch không chỉ một lần phát giác có kẻ dùng pháp thuật khóa chặt vị trí của mình, nhưng đều bị hắn dùng cách né tránh. Xem ra lần này, rốt cuộc vẫn không thoát được. May mà hắn không để nữ nhân mù kia đi cùng, bằng không đã phiền phức to. Chỉ không biết, rốt cuộc là kẻ nào đang theo dõi. Là người của Côn Khư Phái, hay là đám người Vinh Nhu Quân đuổi tới báo tư thù. Trần Tam Thạch không hề hoảng loạn, nhân lúc đối phương chưa đuổi kịp, liền đáp xuống một ngọn núi hoang, rồi lấy ra một tấm phù. Hắn niệm động chú ngữ, rót linh lực vào, kích hoạt đạo phù. Trong chớp mắt, từng lá trận kỳ từ đó bay ra, nhanh chóng tự xếp đặt phương vị, bản thân đạo phù thì hóa thành một trận bàn, bề mặt trận văn lưu truyền, cùng 36 lá trận kỳ xa xa tương ứng, rồi tất cả hóa thành lưu quang, từng luồng chui vào lòng đất, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh đều bắt đầu hư ảo, ngay cả thân thể Trần Tam Thạch cũng méo mó, biến thành một cây tùng, hòa làm một với cả khu rừng. Trận pháp bậc 4, Khi Thiên Huyễn Hình Trận. Trận pháp này là một tiểu trận chuyên dùng để ẩn náu thân hình. Dù là tu sĩ nguyên anh kỳ đến, trừ phi dừng lại tại chỗ một thời gian dài, bằng không cũng tuyệt đối không phát hiện được điều gì khác thường. Sau khi trận pháp được bày ra, khoảng nửa tuần trà sau, một đạo tử quang từ phương bắc bay tới, thoáng chốc đã đáp xuống khu rừng. Đợi tử quang tan đi, lộ ra một tu sĩ mặc áo giáp, uy nghi như tượng thiên vương, đầu đội tỳ lưu mạo, vai vác một cây ô giấy dầu màu đỏ máu, chính là Huyền Sát Linh Quan. Là hắn. Trần Tam Thạch thầm quan sát, may mà chuyến này hắn chuẩn bị đầy đủ, nếu không thực sự đối mặt, bản thân dù không chết cũng phải lột một lớp da. Hừm. Huyền Sát Linh Quan híp mắt, thi triển pháp thuật dò xét, dùng thần thức tìm kiếm khắp ngọn núi, nhưng lục soát cả trong lẫn ngoài, vẫn không phát hiện được gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ giận dữ hiện lên mặt, tiểu tử này, chạy nhanh thật. Vù. Tiếng nói chưa dứt, trên đỉnh đầu lại truyền đến dao động, một luồng sáng nữa rơi xuống, định thần nhìn lại, là một tu sĩ tà thần đạo nghiệp chướng cảnh trung kỳ. Kẻ này mắt mọc dọc, sau lưng có 4 cánh tay, mỗi tay cầm một thanh bảo kiếm, trên mũi mỗi thanh bảo kiếm lại mọc một con mắt đỏ ngầu, trông vô cùng quái dị đáng sợ, không biết tu luyện tà pháp gì. Là người đó ư? Huyền Sát Linh Quan nhận ra kẻ vừa đến, lập tức thả lỏng cảnh giác, tiếp tục tìm kiếm trên núi. Đa Mục Đạo Quân cất giọng khàn khàn, ta đi ngang qua đây, thấy Huyền Sát đạo hữu nên ghé qua chào một tiếng. Hắn tò mò hỏi, người cũng phụng mệnh về chi viện phải không, sao lại dừng ở đây? Phụng mệnh chi viện ư? Trần Tam Thạch vừa rồi còn đang lấy làm lạ, Huyền Sát Linh Quan cứ thế rời đi, chẳng lẽ không lo Quảng Nhân Đạo xảy ra chuyện gì sao, thì ra là Lôi Minh Úc Châu đã có biến. Ừm. Huyền Sát Linh Quan trầm giọng, vốn định tiện tay bóp chết một con sâu bọ, nhưng xem ra đã để mất dấu rồi. Hắn chuyển chủ đề, tình hình bên đó thế nào rồi? Nghe nói lần này đám lừa chọc kia kéo đến rất hung hãn, tình hình không mấy khả quan. Đa Mục Đạo Quân đằng đằng sát khí nói, lũ khôn đó giỏi nhất là thừa nước đục thả câu, lần này trở về, ta nhất định phải móc hết mắt của chúng ra. Còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Huyền Sát Linh Quan nhìn khu rừng đầy luyến tiếc, đoạn nói, thôi được, đi thôi. Hai người một trước một sau rời đi. Đợi hai người đi khỏi, Trần Tam Thạch lại ẩn mình tại chỗ thêm 2 canh giờ, đến khi mặt trời lặn, xác nhận bọn họ sẽ không quay lại nữa, mới thu hồi đại trận. Xem ra, Lôi Minh Úc Châu thật sự đã xảy ra chuyện. Hắn thầm nghĩ, việc này đối với Thiên Thủy mà nói, lại là một tin tốt. Cuối cùng không còn truy binh, Trần Tam Thạch có thể yên tâm lên đường. Hắn gọi Thiên Tầm ra, độn vào màn trời. 5 ngày sau, lúc trời tờ mờ sáng, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng đến một thành trì biên giới của Lôi Minh Úc Châu. Nơi này tên là Luyện Huyết Thành, thờ phụng Thị Huyết Ma Tôn. Nơi này tương tự địa bàn Ma Môn ở Loạn Hoang Ung Châu, dân chúng không chỉ phải đúng giờ chiều cống tế bái, mà mỗi nhà còn phải chủ động hiến tế tinh huyết. Ngoài ra, cũng không khác mấy so với những nơi khác trong tu tiên giới, đều do vài gia tộc trấn giữ, mở phường thị và các nơi tương tự để dung nạp tán tu bên ngoài. Huyền Sơn phường thị chính là nơi giao dịch lớn nhất ở đây. Trần Tam Thạch sau khi dịch dung đổi dạng, liền tiến vào phường thị. Cách đây không xa là lối vào Vạn Thú Sơn mạch, vì vậy trong phường thị, ngoài pháp bảo đan dược thông thường, còn bày bán đủ loại vật liệu từ yêu thú. Hắn muốn xem thử có thể mua được thiên cương nguyên linh cần dùng ngay tại đây không, cũng đỡ phải tự mình lên núi săn bắt. Dù sao cũng là yêu thú hóa hình, ai biết được bên cạnh y còn đồng bạn hay không, có thể không mạo hiểm, vẫn là không mạo hiểm thì tốt hơn. Trong Lâm Gia Thương Phô, một nữ trưởng quỹ phục sức yêu kiều cất tiếng, thiên cương nguyên linh là thứ hiếm lạ, một khi xuất hiện trên thị trường liền lập tức bị người ta dùng giá cao đoạt mất, làm sao có thể mua được đồ có sẵn. Người ở Luyện Huyết Thành này đều biết Lâm Gia thần thông quảng đại. Trần Tam Thạch lấy ra một bình đan dược giá trị bất phì đưa qua, còn xin trưởng quỹ giúp tại hạ nghĩ cách. Nữ trưởng quỹ nhận lấy đồ vật, mở ra xem qua rồi lộ vẻ vui mừng khôn xiết, thái độ nói chuyện cũng trở nên cung kính hơn, đạo hữu nói là chỗ tiện nữ đây, cho dù là toàn bộ Luyện Huyết Thành, cũng quả thật không có thiên cương nguyên linh tùy. Đạo hữu nếu quả thực cần, thì vẫn còn hai cách. Thứ nhất, đương nhiên là đạo hữu đích thân đến Vạn Thú Sơn mạch săn lùng, xem thử có thể tìm được thiên cương hồ quỷ hay không. Nhưng yêu thú hóa hình không phải tầm thường, lại ở chốn thâm sơn, một khi gây ra động tĩnh, không chừng sẽ bị yêu thú bủa vây, thường là lành ít dữ nhiều. Cho nên, tiện nữ vẫn xin tiến cử cách thứ hai. Đạo hữu có thể ở đây bố cáo lệnh truy thường, thuê người khác giúp ngài tìm đồ, vừa có thể nhận được tin tức rộng khắp, lại không cần tự mình mạo hiểm, khuyết điểm duy nhất là hơi tốn kém một chút. Tiền bạc không thành vấn đề. Trần Tam Thạch dứt khoát nhận lời, treo thường một ít thiên tài địa bảo, rồi tạm thời chọn lại khách điếm trong phường thị, đồng thời dò la tình hình Lôi Minh Úc Châu dạo gần đây. Ngay khi Tà Thần Đạo phái người trợ giúp Ma Đạo Công đánh Thiên Thủy, Phật Môn ở Tây Ngưu Hạ Châu đột nhiên gây chiến với Lôi Minh Lẫm Châu. Hiện nay, nhiều thành trì đã thất thủ, rơi vào tay Phật Môn. Thảo nào Huyền Sát Linh Quan lại vội vã quay về như vậy. Tu tiên giới này quả thật ngày càng loạn lạc. Trần Tam Thạch ở lại khách điếm vài ngày mà vẫn không chờ được tin tức mong muốn. Ngay lúc hắn đã chuẩn bị xong xuôi, định tự mình lên núi thì người của Lâm gia cuối cùng cũng tìm đến. Sao rồi? Hắn hỏi, có người đến nhận lệnh truy thưởng rồi sao? Việc đó thì không có. Nữ trưởng quỹ tựa vào khung cửa, khẽ cất giọng, gần đây đang thời chiến loạn, những người có khả năng săn bắt yêu thú hóa hình đều bận rộn cả rồi. Nhưng tiền bạc cũng sẽ không để đạo hữu tiêu uổng, tiện nữ xin tặng không đạo hữu một tin tức vậy. Cách nơi này 2 vạn dặm, bên ngoài, Huyết Đồ Thành, trên, Lãnh Tuyển Sơn, vẫn luôn có một con thiên cương hồ quỷ ẩn mình. Đạo hữu có thể đến đó xem thử, dù sao cũng không cần vào sâu Vạn Thú Sơn mạch, coi như giảm bớt được rất nhiều rủi ro. Tại hạ biết rồi, đa tạ đạo hữu. Trần Tam Thạch xoay người định rời đi. Xin dừng bước. Nữ trưởng quỹ nói thêm, Huyết Đồ Thành nằm ở biên giới Lôi Minh Úc Châu, tuy không phải nơi chiến lược trọng yếu, nhưng gần đây cũng có thể xảy ra biến cố. Đa tạ đã nhắc nhở. Trần Tam Thạch gần như không chút do dự, quyết định đến xem thử trước rồi tính. Sau khi thu dọn đồ đạc đơn giản, hắn lại lên đường, mấy ngày sau thì chính thức đến được nơi cần đến. Huyết Đồ Thành đen sẫm, tựa như một con mãnh thú khổng lồ nằm phục trên mặt đất, bề mặt thành chỉ bao phủ một tầng kết giới màu đỏ máu, rõ ràng đã bước vào trạng thái giới nghiêm. Trần Tam Thạch phải tốn không ít công sức mới trà trộn được vào thành, dò la tình hình cặn kẽ. Giống như các thành trì khác ở Lôi Minh Lẫm Châu, trong Huyết Đồ Thành cũng thờ phụng một vị thần minh có đạo hiệu là Huyết Đồ Cửu Luyện Chân Quân. Vị thần này khá đặc thù. Tuyệt đại đa số tà thần đều đã tồn tại hàng vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, bản thể của các vị ấy đều không ở hạ giới mà ở thượng giới, chỉ có tín đồ ở nhân gian truyền bá giáo lý, xây dựng đền miếu, giúp thu thập điểm hương hỏa. Còn vị Huyết Đồ Cửu Luyện Chân Quân này lại giống như Trần Độ Hà, là hiện thế thần. Cảnh giới bản thân không phải thượng thừa, nhưng sớm đã có được tà thần quả vị, có thể xây dựng đền miếu của riêng mình, tiếp nhận tín đồ triều bái. Cách thức vị tà thần này quản lý nơi thờ phụng mình hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Y từ trước đến nay không nhận huyết thực, cũng không tế luyện thương sinh, mà thích chiêu binh mãi mã, công đánh địa bàn của các tà thần khác, sau đó mặc sức tàn sát. Trên địa bàn của Huyết Đồ Cửu Luyện Chân Quân, mỗi nhà mỗi hộ đều phải giao nộp nam đinh nhập ngũ, bằng không cả nhà sẽ phải đi phu dịch, đóng thuế nặng. Bởi vậy, y không phải đang gây chiến, thì cũng là đang trên đường đi gây chiến. Nghe nói giờ này phút này, Huyết Đồ Cửu Luyện Chân Quân vẫn đang công phá địa bàn của một tà thần khác, tạm thời chưa quay về. Nghe qua, đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là một loại bảo chính. Nhưng theo những gì Trần Tam Thạch tận mắt chứng kiến, cuộc sống của bá tánh nơi đây tốt hơn những nơi khác trong toàn cõi tu tiên giới không biết bao nhiêu lần. Về cơ bản có thể làm được nhà nhà không đói không rét. Mỗi khi thắng trận, tà thần đều sẽ đem những thứ cướp đoạt được chia cho mỗi một binh sĩ dư chướng, người nhà của họ cũng được hưởng lợi theo. Vì vậy, bá tánh nơi đây đều vô cùng sùng thượng vũ lực, cho dù không có linh căn, cũng không thể tu luyện hương hỏa thần đạo, thì người ta cũng sẽ tu luyện võ đạo thế tục. Khắp các ngõ lớn hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy lôi đài và những cuộc tỉ thí. Hiếu sát, hiếu chiến. Đó chính là giáo nghĩa của vị tà thần này. Sau khi làm rõ những điều này, Trần Tam Thạch lại dò hỏi tin tức về Hồ Quỳ. Vốn tưởng sẽ tốn chút công sức, nào ngờ căn bản không phải bí mật gì. Yêu thú hóa hình này, tên là Hoàng Lục Lang, đã ẩn náu trong Lãnh Tuyền Sơn ngoài thành mấy chục năm nay. Vốn dĩ hắn thích nhất là xuống núi ăn thịt người, cho đến khi Huyết Đồ Chân Quân đến đây, đại chiến một trận với hắn, mới khiến hắn trở nên yên tĩnh hơn một chút. Nhưng mỗi khi Chân Quân vắng mặt, hắn vẫn sẽ tấn công thành trì. Hộ thành đại trận toàn lực mở ra, không chỉ để phòng bị Phật môn tập kích, mà còn để đề phòng Hồ Quỳ. Nói như vậy, nếu Trần Tam Thạch giải quyết được Hồ Quỳ, cũng coi như là trừ hại cho dân. Linh Châu trong tay hắn vẫn còn đủ để vận hành Tam Kiếp Trung Nguyên trận thêm một lần nữa. Cộng thêm thực lực bản thân đã tăng tiến, đối phó với yêu thú hóa hình sơ kỳ, chỉ cần không bị vây công, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn không hành động mạo hiểm, hắn định trước tiên tới nơi Hồ Quỳ ẩn náu để dò xét tình hình, sau đó mới tìm cơ hội thích hợp ra tay. Lãnh Tuyền Sơn, yêu khí âm u. Cây cối đen kịt phút thẳng lên trời, cành lá liền thành một mảng, che khuất kim quang của liệt nhật. Trên mặt đất, khắp nơi đều thấy y phục chưa mục nát và xương cốt người chết để lại, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài tiểu yêu vác cờ xí tuần tra. Ngọn núi này tiếp giáp Vạn Thú Sơn Mạch, ngày thường cư ngụ ở đây, không chỉ có một mình Hoàng Lục Lang, mà còn có hàng ngàn tiểu yêu tiểu thú, tạo thành một tiểu tông môn. Phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy trên đỉnh núi, dựng lên từng tòa lầu các ngọc bích, cung điện hùng vĩ. Nếu không phải mặt đất đầy dãy thi hài, kẻ lỡ bước vào đây, e rằng thật sự sẽ lầm tưởng tìm được môn phái tiên đạo nào đó. Trần Tam Thạch ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi một con lang yêu đi lẻ, lặng lẽ giết chết nó, lột da rút xương, khoác lên người mình, sau đó tiến về phía đỉnh núi. Tiểu cửu, sao ngươi còn ở đây? Một con cẩu yêu thúc giục, đại vương sai người đưa rượu thịt đồ ăn, ngươi còn không mau đi. Vâng, vâng, vâng. Trần Tam Thạch liên tục gật đầu. Hắn tới kho hàng, bưng một mâm lớn thịt tươi và rượu huyết, sau đó theo sự dẫn đường của cẩu yêu tiến vào cung điện. Nơi này có đại trận. Trần Tam Thạch dọc đường quan sát, phát hiện tòa cung điện này có một đạo đại trận ít nhất tứ giai trung phẩm che chở. Muốn bố trí Tam Kiếp Trung Nguyên trận, nhất định phải phá hủy Hộ Sơn đại trận trước. Con cẩu yêu phía trước dần chậm lại. Bọn họ đến trước một tòa các lầu, còn chưa bước vào đã cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt. Bên trong các lầu, đang có một vị nho nhã thư sinh và một nam tử trung niên đối ẩm, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Bọn họ đang ở trạng thái thả lỏng, không hề che giấu khí tức của mình. Trần Tam Thạch thông qua quan khí thuật nhìn rõ mồn một. Vị nho nhã thư sinh chính là yêu thú hóa hình. Còn nam tử trung niên kia, thể nội ẩn chứa hương hỏa thần lực, trên thân còn quấn quanh Phật quang, dường như là đệ tử tục gia của Phật môn, hiển nhiên cũng là tu sĩ cảnh giới thứ tư. Người cứ yên tâm. Nam tử trung niên vỗ ngực cam đoan, chỉ cần khi đại quân Phật môn của ta tới, Hoàng huynh thúc đẩy một trận thú triều trợ giúp công thành, sau khi sự việc thành công, Bồ Tát sẽ thu ngươi làm tọa kỵ, sau này mang ngươi phi thăng thượng giới. Thật sao? Nho nhã thư sinh vẻ mặt ao ước, Diệu Đàm pháp sư, thật sự đồng ý thu ta vào Phật môn sao? Điều này còn có thể giả sao? Nam tử trung niên cảm khái nói, Hoàng huynh, ta thật sự hâm mộ ngươi. Diệu Đàm pháp sư, đó là Bồ Tát chuyển thế đích thực, sau này người chỉ cần ban cho ngươi chút ân huệ, cũng đều là cơ duyên lớn lao. Nhất ngôn vi định. Hoàng Lục Lang trầm giọng nói, 7 ngày sau, ta sẽ thúc đẩy thú triều, giúp Phật môn công thành. Huyết Đồ Chân Quân trong thành là một phiền phức. Nam tử trung niên hỏi, hắn hiện ở đâu? Nếu ta đoán không sai, hẳn là đang trên đường trở về. Hoàng Lục Lang nói, ta kiến nghị, chúng ta nên chủ động xuất kích, nửa đường chặn giết hắn. Chỉ cần hắn chết, Huyết Đồ Thành cũng sẽ không đánh mà tự vỡ. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Nam nhân trung niên vỗ bàn nói, trước hết diệt Huyết Đồ, sau đó mới công thành. Tốt. Hoàng Lục Lang nâng chén, huynh đài mau nếm thử, thứ mỹ tửu này ủ từ máu đồng nam đồng nữ, uống vào có một mùi vị đặc biệt đấy. Miễn đi. Nam nhân trung niên từ chối, ta dù sao cũng là tục gia đệ tử Phật môn, thứ thanh máu này sẽ không động tới đâu. Huynh đài. Hoàng Lục Lang ngắt lời đối phương, ghé sát tai nói, thứ rượu này có thể kéo dài tuổi thọ. Ồ. Nam nhân trung niên nhíu mày, nâng chén rượu khẽ nhấp một ngụm. Trần Tam Thạch lặng lẽ rời khỏi gác lầu. Với tu vi hiện tại của hắn, đối phó một tu sĩ cảnh giới thứ tư thì được, nếu nhiều hơn, e rằng khó lòng hạ gục. Huống hồ nơi đây còn có Hộ Sơn đại trận, bản thân không cách nào thi triển Tam Kiếp Chu Nguyên trận. Vì cẩn trọng, tốt nhất vẫn nên tìm thời cơ khác. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch lại tìm cơ hội rời khỏi đỉnh núi, quay về Huyết Đồ Thành, bắt đầu suy tính bước tiếp theo nên làm gì. Cách tốt nhất, đương nhiên là dẫn Hoàng Lục Lang ra ngoài. Căn bản không cần hắn dẫn, tên này chuẩn bị đi chặn giết Huyết Đồ Chân Quân, bản thân hoàn toàn có thể ve sầu bắt bọ ngựa, chim sẻ rình sau. Đến lúc đó thừa loạn thủ thắng, nói không chừng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch liền chuẩn bị, lại đi thăm dò kỹ lưỡng thực lực của Huyết Đồ Chân Quân, để chuẩn bị vẹn toàn. Hắn đến chân quân miếu lớn nhất trong thành, theo chân khách hành hương bước vào đại điện. Trong đại điện, một pho tượng thần bằng đất nung sừng sững trên cao. Vị tà thần này, thân hình vạm vỡ, khoác một bộ chiến giáp đỏ sẫm, tướng mạo uy nghiêm, sát khí ngút trời, trong tay còn cầm một cây phương thiên hỏa kích. Trần Tam Thạch càng nhìn càng quen mắt. Dung mạo pho tượng khắc họa có chút khác biệt so với cố nhân kia, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn đến 8 phần, vị này e rằng chính là đại sư huynh của hắn. Lữ Tịch, thật là trùng hợp, không ngờ gần 40 năm sau, hắn trước gặp ngũ sư huynh, rồi lại tại đây gặp đại sư huynh. Hơn nữa đại sư huynh lại có được tà thần quả vị của riêng mình, xem ra rất có khả năng đã thoát khỏi sự quấn thân của tà thần năm xưa. Nếu nói đại sư huynh ở đây, vậy tam sư huynh. Trần Tam Thạch rời khỏi đại điện, đi thẳng tới thiên điện bên cạnh, pho tượng thần được thờ phụng bên trong, quả nhiên cũng là người quen. Một nam tử cầm bào, tay cầm trường kiếm, chính khí lẫm liệt, uy nghiêm cuồn cuộn. Trên bài vị phía dưới, khắc 3 chữ lớn, Nhiếp Vương gia. Sau khi Trần Tam Thạch xác nhận suy đoán, hắn đi khắp nơi dò hỏi, rồi rời khỏi miếu, thẳng tiến đến cổng thành. Đứng lại, tại bậc thang tường thành, hai tên sĩ tốt thần đạo hương hỏa cấp 1 khoác khải giáp giơ trường mâu chặn đường, người nào, đến đây làm gì? Hai vị huynh đệ, Trần Tam Thạch nói, tại hạ muốn gặp Nhiếp Vương gia một chút, có thể thông báo giúp không? Nhiếp Vương gia, sĩ tốt lạnh lùng nói, Nhiếp Vương gia là ai, muốn gặp là gặp được sao? Thân phận Trần Tam Thạch đặc thù, không tiện trực tiếp xưng danh, đành nói, ta với Nhiếp Vương gia của các ngươi là cố giao mấy chục năm trước, chỉ cần gặp mặt, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ta. Tán tu ngoại lai, một trong số đó đánh giá hắn, hoàn toàn mất kiên nhẫn, đừng có giở trò này ra, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người nói như vậy. Mau cút đi, nếu không, lão tử sẽ không khách khí đâu. Trần Tam Thạch vốn định tìm cách khác, nhưng xét thấy thời gian gấp gáp, cuối cùng không rời đi, mà cố ý xông vào. Tìm chết, sĩ tốt giận dữ, nhấc trường mâu đâm thẳng tới. Trần Tam Thạch khẽ vươn tay, nắm chặt cán mâu, rồi không chút tốn sức bẻ gãy nó, lại nhấc chân đá một cước, hất văng sĩ tốt ngã xuống đất. Địch tập, mau tới người, có thích khách. Tướng sĩ giữ thành kinh hãi biến sắc, nhao nhao đổ về nơi này. Thế nhưng những tu sĩ cảnh giới thứ nhất, thứ hai này, làm sao có thể là đối thủ của Trần Tam Thạch? Chỉ trong nháy mắt, mấy chục tên sĩ tốt đã toàn bộ ngã xuống đất rên la. Ngay sau đó, lại có hai tên tướng lĩnh chạy tới, nhưng cũng chỉ là công phu chạm mặt, đã nằm trên đất bất tỉnh nhân sự. Gan lớn thật, mắt thấy không còn ai cản được Trần Tam Thạch, một thân ảnh sắc bén, mang theo kiếm khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Trần Tam Thạch không né tránh, mãi đến khi kiếm khí tới đỉnh đầu, mới đột nhiên nắm chặt quyền, hung hăng đấm lên phía trên. Khoảnh khắc hai bên va chạm, uy áp đáng sợ lan tỏa ra, con đường lát đá xanh dưới chân hắn từng tấc nứt vỡ lún xuống, kiếm khí tan tác bay tứ tung. Người tập kích loạn trọn lùi lại trăm bước, cắm trường thương xuống đất, mới miễn cưỡng giữ vững thân hình. Hắn cảm nhận được thực lực đối phương vượt xa mình, lập tức sắc mặt ngưng trọng, nhưng nhìn lại những sĩ tốt nằm trên đất, phát hiện người này không hề làm hại tính mạng thù hạ. Người rốt cuộc là ai? Nhiếp Vương gia quát hỏi. Đến ta cũng không nhận ra sao? Trần Tam Thạch nhìn đối phương, trầm giọng nói, chúng ta là cố nhân 40 năm. Cố nhân, 40 năm trước. Nhiếp Viễn cau mày, chợt liên tưởng tới điều gì đó, ngươi là từ. Nhiếp Vương gia, liệu có thể mượn một bước nói chuyện? Trần Tam Thạch làm một thủ thế mời. Tất cả lui xuống. Nhiếp Vương gia cho tả hữu lui hết, dẫn hắn đến một gian phòng trong cửa ải. Trần Tam Thạch vừa đi vừa giải trừ dịch dung thuật trên người, sau đó mới quay lại, cười nói, tam sư huynh, huynh thật uy phong. Tiểu tử khá lắm, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Viễn mừng rỡ khôn xiết, một lần biệt ly mấy chục năm, ta và đại sư huynh nhớ các đệ đến phát điên, không ít lần muốn chạy về thăm, nhưng luôn có việc trì hoãn, thật nằm mơ cũng không ngờ, đệ lại chạy đến tìm chúng ta. Đến đây, ta có dấu chút mỹ tử, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Ta nghe nói, đệ không phải ở biên cảnh thiên thủy sao? Đến đây, là có chuyện gì? Đại sư huynh có nguy hiểm. Trần Tam Thạch ngắt lời đối phương, kể lại những gì mình thấy nghe tại Lãnh Tuyền Sơn. Nghe xong, Nhiếp Viễn sắc mặt trầm xuống, ném vỡ tan chén rượu, Hoàng Lục Lang này, năm đó chúng ta không nên giữ lại hắn. Vậy nên, Trần Tam Thạch hỏi, đại sư huynh hiện giờ ở đâu? Bọn họ nửa tháng trước đã lên đường trở về, tính theo ngày, hẳn đã đến vùng Đại Ô Sơn không xa, nhiều nhất vài ngày nữa là có thể trở về. Nhiếp Viễn nghiêm nghị nói, sư đệ, chúng ta phải mau chóng qua đó. Chính là ý này. Vài ngày sau, Đại Ô Sơn, một đội binh mã hùng hậu xuất hiện giữa núi hoang rừng vắng, bọn họ ai nấy khoác khải giáp, dưới thân cưỡi mãnh thú. Phía trên còn có từng chiếc chiến hạm, từng lá cờ đỏ rực bay phấp phới trong gió, trên đó viết 2 chữ lớn, huyết đồ. Huyết đồ chân quân cưỡi liệt hỏa mã, chiến mã toàn thân quấn quanh thần lực hương hỏa cường thịnh, trông như ngọn lửa tím rực. Ngay khi bọn họ xuyên qua một khe núi, hai bên đột nhiên chống trận vang trời, vạn thú gào thét, ngay sau đó vô số yêu thú và yêu binh hào ra. Bọn chúng trước hết phóng ra các loại pháp khí cung nỏ, cùng yêu thuật tấn công từ xa, sau đó như thủy triều cuồn cuộn ập tới đại quân. Không hay, có mai phục, có mai phục. Đại quân huyết đồ kinh hoàng thất sắc. Người của Hoàng Lục Lang. Lữ Tịch nheo mắt, rất nhanh đã phán đoán ra lai lịch của kẻ đến. Hắn chậm rãi nâng tay, từ hư không rút ra một cây phương thiên hỏa kích, hóa thành kim quang vọt lên, khi đến độ cao ngàn trượng trên không trung, liền tựa như một ngọn núi lớn ầm ầm giáng xuống. Ầm ầm, cả khe núi vì thế mà rung chuyển, hàng ngàn yêu thú bị nghiền nát, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Lữ huynh lợi hại. Cùng với tiếng nói trong trẻo vang lên, một nho sinh mặc cẩm bào xuất hiện trên đỉnh khe núi, gã cầm một chiếc chiếc phiến, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Mới qua bao lâu, tu vi của ngươi đã tinh tiến nhiều như vậy, cứ theo đà này, niết bàn cảnh có hy vọng rồi. Hoàng Lục Lang. Lữ Tịch lơ lửng bay lên, đến vị trí ngang hàng với đối phương, giọng như sấm rền, ngươi chán sống rồi ư? Sao có thể? Hoàng Lục Lang âm dương quay khi nói, tại hạ chính vì quá ham sống, nên mới chuẩn bị mượn đầu của các hạ làm đầu danh trạc, đổi lấy một con đường thần đạo thanh thang. Lữ Tịch không nhiều lời thừa, mũi phương thiên hỏa kích hóa thành đầu thú thao thiết, gào thét lao tới, muốn nuốt chửng gã nho sinh. Chiếc phiến trong lòng bàn tay Hoàng Lục Lang biến thành một thanh loan đao, yêu lực trong cơ thể cuồn cuộn mãnh liệt, tụ lại thành đao mang trước lưỡi đao, xé rách hư không, chém thẳng lên đầu thao thiết. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm chói tai, hai bên thân hình bạo lui về sau mấy trăm trượng. Lữ Tịch một tay bấm quyết, từ miệng phun ra một vệt hồng quang. Trong hồng quang là một chiếc hương lô khổng lồ cao tới 10 trượng, tựa như thiên thạch từ trời giáng, thẳng tắp đập xuống gã đại yêu hóa hình. Lúc này Hoàng Lục Lang còn chưa kịp ổn định lại sau dư chấn của lần giao thủ trước, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể chọn cách cứng rắn chống đỡ. Trong khoảnh khắc, gã chỉ cảm thấy như thể mình đang gánh chịu cả một tòa thiên địa, rên một tiếng rồi bay ngược ra sau, liên tiếp đâm sập mấy ngọn núi, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Thú tu vốn dĩ tương đương với võ tu của nhân tộc, thân thể cường hãn, nên không chịu tổn thương thực chất, chỉ là trông có chút thê thảm. Hoàng Lục Lang, Lữ Tịch đứng trên hương lô, nói, nhiều năm trôi qua, ngươi quả là chẳng có chút tiến bộ nào. Năm đó khi hắn mới đến, giao chiến với yêu này, tuy có thể bất bại, nhưng lại luôn ở thế yếu, bởi vậy nhiều năm qua hai bên mới cầm cự được nhau. Nhưng cách biệt nhiều năm, tình thế đã thay đổi. Đúng vậy, nhiều nhất 20 năm nữa, ta e rằng không còn là đối thủ của ngươi. Hoàng Lục Lang âm hiểm nói, cho nên, ta mới vội vã muốn trừ khử ngươi. Chỉ bằng ngươi. Lữ Tịch nhìn thấu đối phương, cười lạnh nói, nếu đã mời viện thủ, thì mau gọi hắn ra đây. Ngươi thật thông minh, thế mà cũng đoán ra được. Hoàng Lục Lang chật chật hai tiếng, cao giọng hô lên, Lý huynh, còn không động thủ. Keng. Từ rừng cây xa xa, đột nhiên vang lên một tiếng kim khí va chạm giòn tan, trong đó ẩn chứa Phật pháp uy nghiêm, song âm lướt qua nơi nào, chim chóc thú dữ nơi đó đều nổ tung mà chết. Lữ Tịch giơ tay vung lên, hương lô chắn ngang trước người. Huyết đồ. Một nam nhân trung niên xuất hiện đáp lời, hai tay gã cầm một cặp kim nhiêu, bề mặt phản văn chập chờn, đỉnh truy chạm trổ thần thú, ta là Lý Hữu Vi, tục gia đệ tử núi Tu Di, đặc biệt đến đây để bắt giữ ngươi, tên tà thần huyết đồ. Nếu không muốn hồn bay phách tán, thì mau chóng bó tay chịu trói, may ra Bồ Tát Từ Bi sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử Phật môn. Bản tỏa còn đang nghĩ Hoàng Lục Lang mời được ai tới giúp, hóa ra là tên giả sư nhà ngươi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi trước, sau đó chu diệt cả Lý gia nhà ngươi. Lữ Tịch lại lần nữa bấm pháp quyết, hương lô trước người hắn liền xuất hiện vô số vết nứt, cho đến khi vỡ tan hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh vụn, từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía trước. Linh bảo, sát thần đỉnh. Chỉ cần nhốt được mục tiêu vào trong hương lô, liền có thể luyện hóa kẻ đó thành một vũng máu. Bảo bối tốt, chỉ không biết so với thiên trúc kim nhiêu của ta thì thế nào. Lý Hữu Vi không hề sợ hãi, hai tay cầm kim nhiêu giang rộng sang hai bên, rồi đột ngột đập mạnh vào nhau. Kim nhiêu va chạm, phát ra một luồng sóng âm kinh thiên động địa. Ong! Phật pháp cuồn cuộn, tạm thời đánh lui mảnh vụn hương lô. Cùng lúc đó, Hoàng Lục Lang cũng đã quay lại tấn công, loan đao trong tay gã không ngừng dài ra, lưỡi đao vươn tới hơn trăm trượng. Một nhát chém ngang, ngọn núi trước mặt liền bị chặt đứt làm đôi. Phương thiên hỏa kích của Lữ Tịch cũng đón gió tăng vọt, như một cột chống trời đổ ập xuống, hung hăng bổ về phía trước. Hai luồng sức mạnh kinh hoàng va chạm, dư chấn suýt nữa khiến trời long đất lở. Ba tu sĩ cảnh giới thứ tư cứ thế hỗn chiến cùng nhau. Ban đầu, Lữ Tịch dựa vào thần lực kinh người và võ học sư môn, lấy một địch hai vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng kim nhiêu trong tay tên họ Lý kia không phải phàm phẩm, Phật pháp ẩn chứa bên trong xuất từ Thánh Tông Phật môn, sóng âm phát ra chuyên công kích thần thức. Điều này khiến hắn dần dần trở nên lực bất tòng tâm. Keng keng keng. Lý Hữu Vi điên cuồng gõ kim nhiêu, động tác nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, từng đợt sóng âm nối tiếp nhau, gần như tạo thành một biển âm thanh cuộn trào. Đừng nói Lữ Tịch không chịu nổi, ngay cả đại quân đang hỗn chiến cách đó hơn trăm dặm, bất kể địch ta, đều ngã lăn ra đất, kêu la thảm thiết. Hàng ngàn hàng vạn người thất khiếu chảy máu, lập tức bỏ mạng. Đáng chết. Thần sắc Lữ Tịch càng lúc càng ngưng trọng. Cách đây không lâu, hắn mới trải qua một trận ác chiến với một tu sĩ tà thần đạo khác, thương thế vốn chưa lành hẳn, giờ lại bị tập kích, vết thương cũng có dấu hiệu tái phát. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng thật sự phải chịu thiệt lớn. Lữ Tịch hành sự nhìn qua có vẻ lỗ mãng bá đạo, nhưng kỳ thực là kẻ trong cái thâu có cái tinh, thấy tình thế bất lợi, hắn đương nhiên sẽ không cố chấp. Chỉ là nếu hắn một mình bỏ đi, thì đám bộ tướng còn lại chắc chắn sẽ tan tác. Hơn nữa lão Tam vẫn còn ở trong thành huyết đồ. Thất bại lần này, sẽ khiến toàn bộ cơ nghiệp mấy chục năm gầy dựng khó khăn lắm mới có được tan thành mây khói. Nhưng còn núi xanh lo gì không có củi đốt. Ngay khi Lữ Tịch bắt đầu tính toán đường lui trong lòng, Lý Hữu Vi đột nhiên lên tiếng, huyết đồ. Nếu ngươi chạy trốn, tên họ Nhiếp kia sẽ lập tức hồn bay phách tán. Ngươi nói gì? Lữ Tịch sướng sờ. Trong thành huyết đồ, có hộ thành đại trận bậc 4 mà hắn đã phải trả giá rất đắt mới có được. Theo lý mà nói, cho dù hắn không có ở đó, chỉ cần đóng chặt cửa thành cố thủ, thì việc chống đỡ vài tháng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đừng nghĩ nữa. Hoàng Lục Lang nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, mấy ngày trước, cửa thành đã bị ta dùng kế lừa mở, tên Nhiếp Viễn đó hiện đang bị nhốt trong động phủ của ta. Lừa mở ư, chỉ bằng cái tên ngu xuẩn nhà ngươi mà lừa được lão tam. Lữ Tịch thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu nói Phật môn có nhiều cao thủ đến công phá thành, khiến thành bị vỡ thì còn có thể tin, chứ nói lão tam trúng kế mà tự mở cửa thành thì tuyệt đối không thể nào. Hắn không còn chút kiêng dè nào nữa, định xoay người bỏ chạy. Nhưng chính khoảnh khắc do dự vừa rồi, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đào thoát. Trong lòng bàn tay Lý Hữu Vi đột ngột xuất hiện một đạo phù. Hắn niệm động chú ngữ, lập tức có từng đạo kim quang từ đó tuôn ra, hóa thành 7749 đạo kim cương sử, tựa như lao tù vây khốn huyết đồ chân quân. Keng, Lữ Tịch vung phương thiên hỏa kích, đập lên kim cương sử, chỉ cảm thấy như chạm vào tường đồng vách sắt, chẳng những không thể phá hủy chúng, ngược lại còn bị chấn cho hai cánh tay run rẩy. Hoàng Lục Lang thừa cơ đuổi tới, hai tay nắm đao, như cuồng phong bão vũ không ngừng chém ra, đao mang giữa hư không ngưng tụ thành một đóa sen yêu diễm rực rỡ. Phương thiên hỏa kích của Lữ Tịch cũng vỗ động càn khôn, tiếng binh khí va chạm tựa như từng tiếng sấm rền vang vọng trên vòng trời. Sau khi giữ chân được Lữ Tịch, Lý Hữu Vi lại giơ kim nạo lên. Lần này, y không còn dùng nó như nhạc khí để gõ nữa, mà bấm quyết thi pháp, kim nạo đón gió phình to, cho đến khi che trời lấp đất, bao trùm cả bầu trời, rồi mới lấy thế song phong quán nhĩ, chụp về phía huyết đồ chân quân. Bên trong kim nạo dường như có hàng ngàn vạn Phật đà trú ngụ, tiếng tụng kinh trầm thấp uy nghiêm từ đó truyền ra, càng đến gần, áp lực đối với thần thức càng thêm mạnh mẽ. Bị ảnh hưởng bởi điều này, chiêu thức của Lữ Tịch rõ ràng trở nên chậm chạp, điểm hương hòa thần lực trong cơ thể cũng có dấu hiệu suy kiệt. Hai chiếc kim nạo kêu ông ông rồi dịch chuyển sang hai bên, ép y vào giữa, khép lại nhìn tới, tựa như hai ngọn núi sắp va chạm, muốn nghiền nát tất cả sinh vật bên trong thành tương thịt. Sát thần đỉnh, Lữ Tịch hét lớn một tiếng, điều khiển linh bảo hương hòa chặn kim nạo bên trái, còn mình thì tay cầm phương thiên hỏa kích, gắt gao chống đỡ bên phải. Lưỡi kích và kim nạo ma sát, phát ra tiếng kim loại ken két đến ê răng. Dù vậy, cũng không ngăn được hai ngọn núi vàng sừng sững tiếp tục ép vào giữa, Phật pháp mênh mông gần như khiến người ta ngạt thở. Cán phương thiên hỏa kích của Lữ Tịch bắt đầu cong vút lên, độ cong ngày càng lớn, trông như có thể gãy lìa bất cứ lúc nào. A, à, trên cổ y, gân xanh nổi lên cuồn cuộn như rồng cuộn, sát y ngút trời cùng điểm hương hỏa thần lực từ đỉnh đầu tuôn ra, xông thẳng lên trời cao, lượn vòng gào thét trên không trung, cuối cùng hóa thành một pháp tướng hư ảnh cao vạn trượng, sừng sững sau lưng y. Pháp tướng này toàn thân lượn lờ tử quang, khoác áo giáp đồng xanh, đôi mắt tựa hai vầng mặt trời tím rực, cũng cầm một cây phương thiên hỏa kích. Chỉ có điều, cây phương thiên hỏa kích này cao hơn vạn trượng, như một cột chống trời, sừng sững giữa đất trời. Uỳnh, Lữ Tịch lại thi triển pháp thuật. Pháp tướng sau lưng y cũng vung phương thiên hỏa kích, gài chặt vào giữa kim nạo khiến chúng không thể khép lại, rồi từ từ dùng sức muốn hất văng kim nạo ra. Hoàng Lục Lang há chịu đứng nhìn, hắn giống lên một tiếng kinh thiên động địa, yêu khí trên thanh đao cong tuôn trào, tích tụ đến cực điểm rồi nhắm thẳng phía trước chém xuống một nhát. Lưỡi đao rõ ràng chỉ dài 6 thước, lại chém ra đao mang dài vạn trượng, tựa hồ muốn bổ đôi cả đất trời, hung hãn bổ xuống pháp tướng sừng sững kia. Ầm ầm, pháp tướng khổng lồ loạng choạng lùi lại nửa bước, kéo theo thần hồn Lữ Tịch cũng chấn động, không sao chống đỡ nổi sức nghiền ép của kim nạo nữa, đành mặc cho chúng nặng nề khép lại. Giáp trụ trên người ý thức thì vỡ nát, xương cốt huyết nhục vặn vẹo biến dạng, ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng suýt chút nữa thì vỡ tung. Y thi triển tà thuật, cố gắng đè nén thương thế, thần hồn kết nối với pháp tướng. Pháp tướng giơ phương thiên hỏa kích lên, tạm thời đẩy lui Hoàng Lục Lang, rồi gầm lên một tiếng, dùng sức phá bung hai chiếc kim nạo. Lữ Tịch bị kẹt bên trong cuối cùng cũng thoát ra được khỏi kim nạo, vết thương cũ và mới trên người đồng loạt tái phát, y phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, khó lòng chống đỡ nổi đòn vây công của hai kẻ địch. Lữ Tịch, Hoàng Lục Lang vẻ mặt hưng phấn, năm xưa ngươi đến cướp địa bàn của lão tử, còn ngông cuồng vô cùng, không ngờ chính mình cũng có ngày hôm nay hả? Cần gì phải nhiều lời với hắn? Lý Hữu Vi giơ tay, điều khiển hai chiếc kim nạo chụp về phía pháp tướng, chỉ cần hắn chết, bọn ta có thể trở về báo cáo với Tu Di Sơn rồi. Chịu chết đi. Hoàng Lục Lang dậm chân một cái, cả người như sao băng đỏ rực, trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn trượng, giờ đao chém thẳng vào đầu huyết đồ chân quân. Yêu thú thọ mệnh tuy dài, nhưng cuối cùng cũng có lúc cạn. Hắn tư chất tầm thường, tu hành mấy ngàn năm, mắt thấy thọ nguyên sắp cạn mà vẫn không có dấu hiệu đột phá, từ lâu đã có ý định chuyển sang tu luyện hương hòa thần đạo, nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Ngay lúc này, chính là cơ hội nghịch thiên cải mệnh của hắn. Nghĩ vậy, yêu khí trong người Hoàng Lục Lang càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt, gần như nhuộm đỏ cả bầu trời, đao mang quét ngang, trước chém đứt một ngọn núi, sau mới bổ tới trước mặt đối thủ. Uỳnh, Lữ Tịch gắng gượng đỡ đòn, nhưng thân thể cũng bay ngược ra sau, mãi đến khi pháp tướng vươn một tay đỡ lấy y, mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Trọng thương cận tử, hắn không những không chút khiếp sợ, ngược lại còn cất tiếng cười điên cuồng. Hoàng Lục Lam sững sờ, chết đến nơi rồi, ngươi còn cười nổi sao? Đồ xúc sinh. Lữ Tịch giận đến mắt trợn tròn, thần uy bức người, ngươi tưởng mời được kẻ giúp sức là có thể thực hiện được vọng tưởng của ngươi sao? Hôm nay bản tỏa có lẽ khó thoát thân, nhưng kéo ngươi chôn cùng thì không thành vấn đề. Chôn cùng? Hoàng Lục Lam khinh thường nói, chỉ bằng ngươi bây giờ, còn đứng vững nổi sao? Khai tông lập miếu, nhận lễ triều bái, tọa ủng thần minh quả vị. Lữ Tịch gần từng chữ, bản tọa dù là tân thần, cũng là thần minh chân chính, há để thứ xúc sinh như ngươi xúc phạm. Dứt lời, hương hỏa thần lực quanh thân hắn từ màu tím chuyển sang màu huyền hắc, uy áp tỏa ra đột một tăng vọt, rõ ràng là thần lực chân chính. Cái gì? Lý Hữu Vi thần sắc nghiêm trọng, hắn đang thiêu đốt bản nguyên lực, muốn đồng quy vô tận với chúng ta, hai người chúng ta phải cẩn thận đối phó. Giữa mi tâm Lữ Tịch hiện lên một đạo hắc văn. Sau khi thiêu đốt quả vị, pháp lực của hắn có thể tăng vọt năm thành trong thời gian ngắn, ít nhất cũng đủ để giết chết một trong hai tên kia. Nhưng sau đó, hắn cũng sẽ dầu cạn đèn tắt. Chết thì chết, Lữ Tịch không hề hối hận, chỉ tiếc là không còn cơ hội trở về cố hương nhìn lại. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, hắn đang định đốt cháy bản nguyên quả vị thì chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Một mũi tên ngưng tụ từ pháp lực thuần túy, từ Cửu Tiêu Vân ngoại đột nhiên bắn xuống, vun vút lao thẳng về phía trước. Hoàng Lục Lang vội vàng vung đao, chém mũi tên làm đôi. Hắn thần sắc căng thẳng, quát kẻ nào? Trần Tam Thạch và Nhiếp Viễn cưỡi một đám mây trắng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tên họ Nhiếp kia? Hoàng Lục Lang thầm kinh hãi, tên này không phải đang trấn thủ thành trì sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ kế hoạch của ta đã sớm bại lộ? Đại sư huynh, Nhiếp Viễn vội vàng tiến lên, người thế nào rồi, vết thương có nặng không? Hơi nặng, nhưng vẫn chịu được. Hai vị sư đệ đến, Lữ Tịch được một thoáng nghỉ lấy hơi, hắn lập tức nuốt một bình đan dược để áp chế thương thế. Hắn nhìn sang Trần Tam Thạch, sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Chuyện dài dòng lắm. Trần Tam Thạch lấy ra Long Đàm Lượng Ngân Thương, giải quyết xong đám phiền phức này trước đã, chúng ta hãy từ từ trò chuyện. Ha ha, ta còn tưởng là ai đến trợ giúp, hóa ra chỉ là một tên nhãi không biết chết là gì. Ánh mắt Hoàng Lục Lang quét qua. Hắn tuy không quen biết người này, nhưng lại nhìn ra được, cảnh giới của tên này chẳng qua chỉ là kim đan hậu kỳ. Là Trần Lỗi. Lý Hữu Vi đoán, người này hẳn là Trần Lỗi của Đông Thắng Thần Châu. Không lâu trước đó, Trần Tam Thạch đã náo loạn một trận ở Tây Ngưu Hạ Châu, ngay cả Vân Quy Thiền Sư cũng bị thương, khiến sự việc lan truyền rất rộng. Hiện nay trong Phật môn, hầu như ai cũng biết hắn là kẻ địch. Trần Lỗi. Hoàng Lục Lang sững sờ một chút, cô nhớ lại cái tên này, sao hắn lại chạy tới đây? Kệ đi, danh tiếng lớn đến đâu cũng chỉ là một tên kim đan, giết trước rồi tính. Hắn miệng thì nói vậy, nhưng động tác không hề chậm lại, trong nháy mắt đã xuyên qua tầng mây, lao thẳng đến chỗ mấy người. Sư đệ, Lữ Tịch ho khan hai tiếng, ngươi còn chưa kết anh, e rằng không phải là đối thủ của bọn chúng. Lát nữa ta yểm trợ, chúng ta vừa đánh vừa lui, chỉ cần rút về được huyết đồ thành là sẽ có hy vọng xoay chuyển. Đại sư huynh, xem đây là gì? Trần Tam Thạch từ trong một đạo linh phù lấy ra một bộ trận pháp. Tứ giai đại trận. Lữ Tịch kinh ngạc nói, sư đệ chưa đột phá mà đã là tứ giai trận pháp sư rồi sao? Tứ giai trận pháp sư, ở toàn cõi nhân gian đều là tồn tại hiếm có như Phượng Mao Lân Giác. Nhớ năm xưa, để có được một tòa hộ thành đại trận cho huyết đồ thành, hắn đã phải tốn biết bao công sức. Vậy mà sư đệ này của hắn lại có thể vượt cấp bố trận. Lữ Tịch bật cười, hắn có gì phải ngạc nhiên đâu, sư đệ này của hắn xưa nay chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? Dù có trận pháp, một mình ta cũng khó đối phó với cả hai tên bọn chúng. Trần Tam Thạch hỏi, đại sư huynh còn chiến đấu được nữa không? Lữ Tịch cười lớn hai tiếng, yên tâm, vi huynh sẽ không làm vướng chân ngươi đâu. Hắn lại ngưng tụ pháp tướng, phương thiên hỏa kích quét ngang, tạm thời đẩy lui Hoàng Lục Lang vừa lao đến trước mặt. Trần Tam Thạch ném ra trận bàn, hai tay bấm pháp quyết nhanh như tàn ảnh, tam kiếp chu nguyên trận, khởi. Một tiếng hô vang, kết giới như chiếc bát lớn úp ngược, bao trùm tất cả vào trong. Thiên địa nhân tam kiếp đồng loạt nhắm vào hai kẻ địch trong trận pháp mà phát động công kích. Thiên kiếp châu dẫn động lôi đình cuồn cuộn, hóa thành kiếm trận, dập trời kín đất giáng xuống. Địa sát châu huy động huyền hoàng chi khí trong phạm vi trăm dặm, ngưng tụ thành một con cù long vạn trượng đang gầm thét cuộn mình. Nhân hỏa châu lại dẫn động địa phế độc hỏa, biến thung lũng xung quanh thành một biển lửa luyện ngục. Trận pháp thật lợi hại, hơn nữa sao hắn có thể lập tức bố trận được chứ? Lý Hữu Vi lấy kim nạo làm khiên chắn đỡ lấy lôi đình, trong lòng hoảng hốt. Trần Lỗi này không biết đã dùng thần thông gì mà chẳng cần chuẩn bị trước đã nhốt bọn họ vào trận pháp. Hoàng Lục Lang chật vật chống đỡ cù long cắn xé và địa hỏa thiêu đốt, vốn đã vô cùng khó khăn, bỗng một tia hàn quang lóe lên, khi hắn kịp phản ứng thì một ngọn trường thương đã đâm tới trước mặt. Hắn vùng đao chống đỡ, nào ngờ lại không tài nào nắm bắt được quỹ đạo thương pháp của đối phương, bị một thương đâm trúng vai, huyết nhục cùng xương cốt, trong nháy mắt đã bị hỗn độn chân hỏa thiêu rụi. Hoàng Lục Lang rú lên một tiếng thảm thiết. Hắn cắn răng chịu đau, một tay thi pháp phóng phi đao, tay kia chộp lấy cán thương trên vai, định dùng cách này hạn chế hành động của đối phương để phi đao chắc chắn trúng mục tiêu. Nào ngờ thương pháp của đối phương xuất quỷ nhập thần, khi hắn vừa đưa tay ra, ngọn thương đã rút khỏi vai, Ngay sau đó, mũi thương thứ hai đã đâm tới mạng sườn hắn. Hoàng Lục Lang chỉ đành luống cuống chống đỡ. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, trên người hắn đã có thêm mấy lỗ máu trông mà kinh hãi. Không chỉ vậy, chân lực trên mũi thương của đối phương không những đốt cháy pháp lực mà còn kèm theo cả đòn tấn công thần thức. Điều đáng sợ nhất là Trần Lỗi này nhìn qua cảnh giới vẫn là kim đan, nhưng thần thức lại mạnh mẽ không khác gì tu sĩ nguyên anh. Lại thêm tam kiếp chu nguyên trận và võ đạo quỷ dị khôn lường, Hoàng Lục Lang nhanh chóng không chống đỡ nổi, đến khi lại bị một thương đánh nát yêu khí hộ thể, hắn bay ngược ra mấy ngàn trượng, đập mạnh lên kết giới trận pháp rồi mới rơi xuống đất. Khụ khụ, hắn quỳ một gối xuống đất, gương mặt dần trở nên dữ tợn, lão tử khổ tu mấy ngàn năm, sao có thể chết trong tay một tên kết đan được. Hôm nay nhất định phải lấy mạng các ngươi, coi như tín vật đầu quân khi ta bái nhập Phật môn. Gào, tiếng gầm khàn đặc bật ra từ cổ họng vỡ nát của hắn, cả ngọn núi đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếng xương cốt gãy răng rắc không ngừng vang lên, cột sống của Hoàng Lục Lang đột nhiên nhô cao như một dãy núi, những chiếc gai xương màu đồng xanh đâm thủng huyết nhục, trên đó chi chít những vân sét màu máu. Da thịt hắn nứt toác từng tấc, từ những vết nứt bắn ra không phải máu tươi mà là dung nham sấm sét hỗn độn đang sôi trào, tựa như một vòng xoáy, nuốt chừng toàn bộ linh khí ít ỏi trong phạm vi ngàn dặm. Ngay sau đó, thân thể Hoàng Lục Lang bắt đầu phình to nhanh chóng, biến thành một con hung thú nuốt trời cao vạn trượng. Bộ lông màu vàng sậm anh kim rủ xuống như dải ngân hà rực cháy, đuôi mỗi sợi lông đều quấn quanh hồ quang điện màu tím, vảy đồng xanh từ cổ lan đến tận xương cụt, mỗi khi vảy giáp đóng mở lại phun ra sương mù hỗn độn. Kinh hãi nhất là đôi đồng tử dọc đỏ ngầu, mắt trái tựa huyết nguyệt lơ lửng, mắt phải lại là một vòng xoáy tinh vân đang cuộn trào. Thiên cương hổ khuê thú. Hung thú gầm lên một tiếng, chiếc đuôi dài đầy gai ngược quét ngang trời, bất ngờ tạo ra 10 dãy nứt cháy hừng hực trong hư không, những mảnh vỡ không gian hóa thành mưa sao băng chút xuống, nhằm thẳng vào bạch y nhân nhỏ bé trên mặt đất. Trần Tam Thạch vẫn ung dung không sợ, điều khiển cù long do địa kiếp châu hóa thành, há miệng nuốt chừng trận mưa sao băng, rồi đột ngột lao tới, tựa như xích sắt siết chặt lấy thiên cương hổ khuê thú. Hắn thừa cơ phóng ra pháp bảo, La Phong tỏa phách đinh lóe lên rồi biến mất, găm thẳng vào đầu thiên cương hổ khuê thú. Ngao! Thiên cương hổ khuê thú rú lên thảm thiết. Thân hình nó tuy khổng lồ, nhưng thần thức vẫn chỉ ở cấp nguyên anh, trước đó liên tục hứng chịu hỗn độn chân hỏa, nay lại bị trọng thương, sao còn chịu nổi, tấm thân đồ sộ lảo đảo, dường như có thể đổ ầm xuống bất cứ lúc nào. Trần Tam Thạch siết chặt trường thương, toàn thân bốc lên hỏa diễm mùn ngụt, thi triển tam trọng nhiên huyết, cả người tựa như một con thần long rực lửa, lao thẳng vào miệng thiên cương hổ khuê thú, rồi lại từ sau gáy nó bay ra, khoét một lỗ thủng hoác. Ngay khoảnh khắc hắn thu thương, thiên địa nhân tam kiếp đồng loạt giáng xuống, tung đòn chí mạng vào Hoàng Lục Lang. Ầm ầm ầm, thiên cương hổ khuê thú gào thét rồi ngã rầm xuống đất, không thể duy trì pháp thiên tượng địa được nữa, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn dài hơn một trượng, giãy giụa vài cái rồi hoàn toàn bất động. Một bên khác, Lữ Tịch mang thương, dưới sự trợ lực của đại trận, dựa vào pháp tướng cùng Lý Hữu Vi chém giết, Nhiếp Viễn tay cầm phi kiếm, ở bên cạnh trợ trận quấy nhiễu. Trần Tam Thạch giải quyết xong hổ quỷ thú, liền thi triển tam trọng thiêu đốt huyết mạch, nhắm thẳng tục gia đệ tử kia mà lao tới, gia nhập vào trận hỗn chiến. Cục diện nghịch chuyển, Lý Hữu Vi vốn cùng Hoàng Lục Lang chặn giết huyết đồ, nào ngờ trong nháy mắt đã biến thành chính mình bị vây khốn trong trận, chịu ba người vây giết. Ta là tục gia đệ tử của Tu Di Sơn, gia chủ đương thời của Lý gia. Hắn thần sắc hoảng loạn hô lên, các ngươi nếu dám giết ta, Phật môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám lên tiếng uy hiếp. Trần Tam Thạch nào thèm nghe hắn nói nhảm, từ trong tay áo tung ra một đạo phù lục hóa thành kim quang, thoáng chốc đã đánh trúng đối phương. Khoảnh khắc bị phù lục đánh trúng, Lý Hữu Vi chỉ cảm thấy trong người mọc ra vô số gai nhọn, đâm xuyên huyết nhục, xương cốt cùng kinh mạch, toàn thân hắn cứng đờ tại chỗ, không thể cử động, tựa như hóa đá. Định thân phù. Phù lục tứ giai, đối mặt với tu sĩ cảnh giới thứ tư, hoàn toàn có thể phát huy uy lực tối đa. Lý Hữu Vi liều mạng vận chuyển pháp lực trong người, cuối cùng sau hai nhịp thở đã cử động lại được, nhưng cùng lúc đó, phương thiên hỏa kích của huyết đồ cũng đã bổ tới. Ầm ầm, tấm chắn hộ thể của hắn vỡ tan, thân hình lao thẳng xuống mặt đất. Trần Tam Thạch đã chờ sẵn từ lâu, giơ trường thương đâm một nhát xuyên qua người đối phương, mặc cho hắn treo lơ lửng giữa không trung giãy giụa cho đến khi tắt thở. Phụt, Trần Tam Thạch thu trường thương, ném thi thể xuống đất, rồi thả liệt đan tiền ra thôn vệ pháp lực còn sót lại. Sau một thời gian thôn vệ, đám cổ trùng này đã đạt tới hậu kỳ cảnh giới thứ ba, sắp đột phá đến hóa hình cảnh giới. Hắn lại đến trước thi thể hổ quỷ thú, thu nó vào túi trữ vật. Đến đây, linh vật kết đan đã thu thập đủ, tiếp theo, hắn chỉ cần vượt qua hồng trần kiếp trước, sau đó luyện chế ngưng đan, rồi tìm một nơi thích hợp để độ lôi kiếp. Sau khi độ kiếp thành công, liền có thể thành tựu nguyên anh. Sau khi Lý Hữu Vi và Hoàng Lục Lang chết, đám thuộc hạ mà bọn chúng mang theo tự nhiên cũng không tránh khỏi một trận đồ sát. Đến khoảng hoàng hôn, trận tao ngộ chiến giữa chốn hoang dã này mới chính thức kết thúc. Nơi này không nên ở lâu. Lữ Tịch trầm giọng nói, chúng ta nên trở về trước rồi hãy nói. Cả nhóm quay về huyết đồ thành. Thật sự là nhờ có sư đệ. Nhiếp Viễn vỗ vai hắn nói, lần này nếu không phải ngươi đến, ta và đại sư huynh ngươi e rằng thật sự đã gặp đại phiền phức rồi. Đều là người một nhà, hà tất phải khách sáo như vậy. Trần Tam Thạch cảm khái nói, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi và đại sư huynh lại ở đây khai cương thác thổ. Mà này, đại sư huynh, làm sao huynh lại có thể trực tiếp chứng được tà thần quả vị vậy? Nói ra thì dài dòng. Lữ Tịch sắc mặt vẫn còn hơi suy yếu, năm xưa vì theo đuổi cảnh giới trên võ thánh, ta đã lầm đường lạc lối vào tà thần đạo, trở thành tín đồ của ngũ thông thần. Tu luyện tà thần đạo có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, nhưng cũng có nhiều tác dụng phụ, một trong số đó là phải cúng tế theo yêu cầu của tà thần. Ngũ thông thần thích nhất là hiến tế người sống. Vì vậy, hắn ngày đêm thúc giục ta giết người, nếu không làm được, ta sẽ bị phản vệ, cho đến khi hoàn toàn tàu hòa nhập ma, trở thành một tử sĩ do tà thần nuôi dưỡng. Năm xưa sau trận phi thủy, ta đã đứng bên bờ vực tàu hòa nhập ma, nên đã cùng lão Tam mang theo lão Ngũ rời đi, đến Lôi Minh Úc Châu. Để trì hoãn ngũ thông thần, ta buộc phải đúng hạn hiến tế, nên đành ngày ngày giết người, mục tiêu đồ sát lại nhắm vào tín đồ của tà thần. Cứ như vậy, theo lý niệm của sư phụ, ta hẳn cũng không bị coi là thương thiên hại lý, lại có thể tránh được tàu hòa nhập ma. Chẳng bao năm sau, ta trở thành tín đồ hiến tế cho ngũ thông thần nhiều nhất khắp Lôi Minh Úc Châu, được ngũ thông thần vô cùng tin tưởng, trở thành đại tế ti của ngũ thông giáo. Ta không cam tâm vĩnh viễn làm tay sai cho ngũ thông thần, bèn vừa tu luyện, vừa tìm cách phá giải, cho đến khi được một tà thần khác chỉ dẫn, xông vào một bí cảnh, tại đó lĩnh ngộ được sát thần chi đạo, thành tựu sát thần quả vị. Sau đó, ta lại đoạt lấy toàn bộ hương hỏa nhân gian của ngũ thông thần, tiêu diệt sạch đám tín đồ của hắn, rồi khắp nơi xây dựng miếu thờ của chính mình. Chuyện sau này, ngươi hẳn đều đã biết. Thì ra là thế. Trần Tam Thạch trầm tư gật đầu. Năm xưa đại sư huynh lầm đường lạc lối, nhiều người trong số họ đều cho rằng việc tàu hỏa nhập ma chỉ là sớm muộn, nào ngờ ngược lại nhân họa đắc phúc, tìm được con đường của riêng mình. Cách biệt nhiều năm, Lữ Tịch sớm đã không còn canh cánh chuyện sư phụ không truyền tụ Long Kinh cho mình nữa. Chỉ là, buông bỏ thì buông bỏ. Hắn từ đầu đến cuối, tận sâu trong lòng vẫn không cho rằng mình có lỗi lầm gì lớn, cũng không thể hiểu nổi, vì sao phải quá để tâm đến những kẻ xa lạ không chút liên quan đến mình. Bao năm qua, hắn vẫn luôn cố gắng hết sức không làm tổn thương người vô tội, chỉ vì đó là đạo lý của sư phụ, hắn tôn trọng sư phụ. Đại ca, tiểu sư đệ, so với hai người, ta quả thực kém xa. Nhiếp Viễn tự giễu nói, trước thì tu luyện võ đạo, gắng gượng lắm mới đột phá đến lưu ly kim thân, sau lại kiêm tu hương hỏa thần đạo, cũng chỉ đạt kim thân cảnh giới. Võ đạo kiêm tu hương hỏa. Trần Tam Thạch nói, Tam sư huynh, có lẽ có thể thử hương hỏa võ đạo. Hương hỏa võ đạo. Nhiếp Viễn giật mình, khó hiểu nói, hương hỏa là hương hỏa, võ đạo là võ đạo, sao có thể gộp lại làm một? Thật sự có thể. Trần Tam Thạch bèn đem chuyện của Trường Tử kể lại cho hai người nghe. Tuyệt diệu. Lữ Tịch và Nhiếp Viễn nhìn nhau, trước tiên là kinh ngạc, sau đó vô cùng cảm khái nói, chất nhi này của chúng ta quả thực vô cùng tài giỏi, tương lai nói không chừng còn xuất sắc hơn cả ngươi, bậc làm cha này. Hy vọng là vậy. Trần Tam Thạch cùng hai vị sư huynh trò chuyện thoải mái. Mãi đến nửa canh giờ sau, ba người mới quay lại chuyện chính. Nhiếp Viễn phân tích nói, chúng ta giết Lý Hữu Vi, Phật môn chắc chắn sẽ tăng thêm người ngựa đến đánh Huyết Đồ Thành, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, e rằng khó lòng chống đỡ. Đúng vậy. Trần Tam Thạch gật đầu nói, cách đây không lâu, ta từng đụng độ người của Phật môn, vị Vân Quy Thiền sư kia thủ đoạn rất cao minh, nếu lão tự mình đến, chúng ta chắc chắn không giữ nổi. Đại sư huynh, huynh tiếp theo có tính toán gì? Lữ Tịch đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới đi lui bên cửa sổ, thần sắc ngưng trọng nhìn ra ngoài, hồi lâu sau mới quyết đoán, bỏ thành. Trần Tam Thạch hỏi, không còn cách nào khác sao? Bao năm qua, ta ở Lôi Minh Úc Châu này đã đắc tội với không ít kẻ, một khi động thủ, các thành trì tà thần khác không những không giúp, ngược lại còn đâm lén sau lưng. Đến lúc đó, trước sau thụ địch, cố thủ thành chỉ có một con đường chết. Đã biết rõ như thế, chỉ bằng bỏ thành mà đi. Lữ Tịch trầm giọng nói, đối với ta, chẳng qua chỉ là mất đi chút địa bàn, đợi sau khi cuộc hỗn chiến giữa tà thần đạo và Phật môn kết thúc, ta quay lại là được. Cũng tốt. Trần Tam Thạch tán đồng. Phật môn công thành, dẫu sao cũng tốt hơn đám tín đồ tà thần khác. Dù cho đám tăng nhân đó chiếm được thành trì, cũng sẽ không dám ngang nhiên đổ thành huyết tế. Nếu cô sống cố chết giữ thành, ngược lại sẽ có những tổn thất không đáng có. Xem ra số điểm hương hỏa mà chúng ta khổ công tích góp bao năm nay, sắp bị cướp sạch cả rồi. Nhiếp Viễn có chút tiếc nuối nói, đại ca, sau khi bỏ thành chúng ta đi đâu? Hay là nam tiến đến Vạn Yêu Quốc, nơi đó hiện đang hỗn loạn, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này, một lần nữa mở mang bờ cõi, thu thập hương hỏa. Bắc tiến thì sao? Trần Tam Thạch đề nghị nói, biên giới Tiên Thủy đang đại chiến với Ma Đao, chính là lúc cần người. Lữ Tịch có chút do dự. Đại sư huynh, huynh không phải hán thần, chỉ là đồng minh. Trần Tam Thạch nhìn ra suy nghĩ của đối phương. Vị đại sư huynh này của hắn tính tình vốn tâm cao khí ngạo, ngoài sư phụ ra, từ trước đến nay chưa từng chịu khuất phục bất kỳ ai. Khi trước, huynh ấy lặng lẽ rời đi, không chỉ vì chuyện của tà thần đạo, mà còn vì không muốn phải xương thần với chính ta. Đợi đến khi đại chiến kết thúc, huynh lại trở về hoặc nam tiến, cứ xem như là tiểu đệ cầu xin huynh. Hắn nặng nề ôm quyền. Đại ca, ta thấy được đó. Nhiếp Viễn có chút mong đợi nói, vừa hay cũng có thể gặp mặt các sư huynh đệ khác. Lữ Tịch không có lý do từ chối, tiểu sư đệ đã lấy danh nghĩa đồng môn mời ta, thân là đại sư huynh, há nào lại có lý không giúp. Đa tạ đại sư huynh. Trần Tam Thạch cho đủ sự tôn trọng. Tiểu sư đệ, ngươi sắp ngưng đan rồi phải không? Lữ Tịch nói, ta có một động phủ bí mật ở nơi khác, bên trong có linh mạch tứ giai, ngươi có thể đến đó độ kiếp, ta và lão Tam sẽ hộ pháp cho ngươi. Nếu được như vậy thì còn gì tốt bằng. Theo kế hoạch ban đầu, Trần Tam Thạch dự định đến thẳng Vạn Yêu Quốc bế quan, nhưng nếu có thể đột phá lên Nguyên Anh cảnh sớm hơn, chắc chắn sẽ thêm một phần đảm bảo cho hành trình sau này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay thôi. Lữ Tịch và Nhiếp Viễn bắt đầu chuẩn bị việc bỏ thành. Hai người họ trước tiên cho giải tán binh sĩ, tiếp đó lại đem lương thảo trong thành chia cho dân chúng, cuối cùng mới rút bỏ đại trận hộ thành, tuyên bố sẽ rời khỏi nơi này. Nghe vậy, toàn thể tướng sĩ và dân chúng trong thành đều quỳ rạp xuống đất tiễn đưa. Sự cai trị thượng võ của Lữ Tịch có lẽ mang tiếng quân phiệt hiếu chiến, nhưng đối với một Lôi Minh Lẫm Châu đầy dãy miếu thờ tà thần mà nói, nơi đây tuyệt đối được xem như cõi cực lạc. Dân chúng nơi đây từ lâu đã xem hắn như một vị chính thần, chứ không phải tà thần. Cung tiễn huyết đồ chân quân. Cung tiễn chân quân. Giữa những tiếng tung hô vang dội, Lữ Tịch cùng đồng bản cưỡi phi thuyền biến mất nơi cuối chân trời. Họ rời đi chưa đầy nửa ngày, đại quân Phật Môn đã hùng hổ kéo đến. Kẻ dẫn đầu là một lão tăng mày trắng, chính là một trong những trưởng lão của Tu Di Sơn, Huyền Độ Hòa Thượng. Lão dừng lại giữa không trung, phóng tầm mắt nhìn về huyết đồ thành phía trước, nơi vốn dĩ yên bình, thế mà lại không thấy bóng dáng một binh sĩ nào, ngay cả đại trận hộ thành cũng đã rút đi. Sao nhìn như một tòa thành trống rỗng vậy? Một đệ tử nheo mắt nói, sư phụ, liệu có gian trá chăng? A-di-đà Phật, Huyền Độ cất lời, Tuệ Không, ngươi dẫn người qua đó xem xét. Vâng. Tuệ Không đích thân dẫn vài đệ tử tục ra đi dò xét, chẳng bao lâu sau quay về bẩm báo, sư phụ, bên trong quả thực trống không. Huyết đồ chân quân kia, sau khi giết Lý Hữu Vi, biết không thể chống lại chúng ta, bèn bỏ thành mà chạy. Chúng ta có nên truy đuổi không, bọn hắn hẳn là chưa chạy xa. Thôi vậy, Huyền Độ Hòa Thượng thở dài nói, nhiệm vụ của ta là chiếm cứ nơi này, chờ đợi tin tức từ đại quân phía đông để tùy thời tiếp ứng, không thể tự tiện rời đi. Tuệ Không nghiêm giọng nói, sư phụ, huyết đồ chân quân kia sát sinh vô số, sao có thể cứ thế để hắn rời đi? Chỉ bằng sư phụ ở lại giữ thành, đệ tử đi truy đuổi. Hồ đồ, lão tăng mày trắng quát mắng, ngươi một tu sĩ kim thân cảnh, đấu lại minh vương cảnh sao? Ta nói này Tuệ Không, tính tình ngươi sao ngày càng nóng nảy vậy? Thế này đi, đợi sau khi thành nội ổn định, ngươi hãy đi tìm Diệu Đàm sư thúc của ngươi, cùng nàng ấy độ hồng trần kiếp, cũng coi như mài giũa tính tình của ngươi. Hồng trần kiếp, Tuệ Không gãi đầu, người xuất gia chúng ta nếu đã nhập hồng trần, còn coi là người xuất gia nữa chăng? Chỉ khi đã nhập hồng trần, mới có thể chân chính siêu thoát hồng trần. Huyền Độ Hòa Thượng nói, hơn nữa ngươi chớ coi thường cửa ải này, không biết bao nhiêu tu sĩ thiên tư chắc tuyệt, rõ ràng tu luyện tiến bộ thần tốc, lại cứ mắc kẹt ở hồng trần kiếp. Ngươi đi theo sư thúc của ngươi, cũng coi như lịch luyện trước. Đệ tử đã hiểu, Tuệ Không chắp tay. Đại Tề Quốc, nơi đây, nằm trên hỗn độn hải phía nam Lôi Minh Úc Châu và Tây Ngưu Hạ Châu, là một phiến đại lục khá nhỏ, bên trong không có linh mạch rõ ràng, cũng chẳng có khoáng sản nào, bởi vậy hiếm khi có tu sĩ tồn tại, gần như giống Đông Thắng Thần Châu, có thể xem là vùng đất phàm tục chân chính. Ba sư huynh đệ Lữ Tịch, hóa trang thành dáng vẻ người thường đến nơi này. Năm xưa khi chúng ta vừa đến Lôi Minh Úc Châu, bị người truy sát một thời gian dài, chính là trốn thoát được ở nơi này. Nhiếp Viễn chỉ vào dãy núi phía trước, trong lúc âm sai dương thác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.